Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1322 to lớn nguy cơ. Mặc kệ từ lúc nào, thua cầu đều là một kiện để cho người ta thương tâm khổ sở sự tình. Tại Bernabeu sau trận đấu buổi, họp báo bên trên, Barca huấn luyện viên trưởng Luis Enrique khó nén uể oải. Cả người nhìn rất bình thường sụt, hiển nhiên đối vừa mới kết thúc trận này thế kỷ derby cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhất là cái kia kinh người cách xa điểm số 5-0, đây là Real Madrid cùng Barca trong lịch sử một cái tương ái tương sát điểm số. Đêm nay lại xuất hiện, hiện tại, chúng ta nhất định phải mau chóng tăng lên mình, đi ra trận này thất bại khốn cảnh. Ta lo lắng nhất vẫn là cầu thủ cảm xúc trạng thái. Ta hy vọng bọn họ có thể mau chóng một lần nữa nâng lên đấu trí. Bởi vì tại trước mặt chúng ta còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Đêm nay, chúng ta đối mặt chính là một chi xuất sắc đội bóng. Chúng ta vì mình sai lầm bỏ ra đại giới. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cho rằng, dạng này thua cầu phương thức đối với chúng ta cũng không công bằng. Bởi vì chúng ta một chi đều khống chế tranh tài, nhưng thua cầu, chúng ta đã không còn gì để nói. Chúng ta bây giờ cần có nhất làm chính là từ tiêu cực tâm tình tiêu cực bên trong tỉnh lại. Chính, Enrique hiển nhiên cũng là lòng tràn đầy thất lạc, nhưng cũng không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, cổ vũ chính mình cầu thủ. Thời gian cũng không chờ người, giữa tuần lập tức liền là Champions League. Tiếp xuống lại là một trận thi đấu vòng tròn. 1-6-5 là giải Euro niên. Vì cho giải Euro đưa ra thời gian, các nước Âu Châu thi đấu vòng tròn đều trở nên càng gia tăng hơn đụng. Cho nên năm nay La Liga thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ rất ngắn. Căn bản cũng không có khả năng chừa lại đầy đủ thời gian để Barca đi chậm rãi liếm láp vết thương. Có truyền thông tại chỗ hỏi thăm Enrique, đối với trận đấu này bài binh bố trận có ý kiến gì không? Barca huấn luyện viên trưởng thẳng thắn là mình ra sai, hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Chúng ta muốn nếm thử lấy thông qua khống chế cầu quyền cùng phát động càng nhiều tiến công, sáng tạo càng nhiều cơ hội. Ý nghĩ của chúng ta chính là dùng trình độ cao hơn kỹ thuật hình cầu thủ đi đối kháng Real Madrid. Nhưng cái này cũng không hề có hiệu quả. Các người cũng nhìn thấy, chúng ta khống chế 7 thành khống chế bóng suất, nhưng chúng ta đối thủ phòng thủ đến càng thêm nghiêm mật. Bọn hắn trận đấu này chiến thuật để cho ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nơi này là Bernabeu, bọn hắn tại mình sân nhà rất ít áp dụng như thế bảo thủ tranh tài sách lược. Ta sai lầm đoán chừng đối thủ. Cái này khiến chúng ta tại chiến thuật phương diện bên trên xuất hiện sai lầm. Nhưng Enrique lại biểu thị, đội bóng gặp được dạng này một trận thảm bại, tuyệt đối không chỉ là huấn luyện viên tổ hoặc nào đó nhất danh cầu thủ trách nhiệm, mà là toàn đội tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Tiếp xuống chúng ta sẽ hào hào phân tích trận đấu này, nhìn xem có những địa phương nào là chúng ta xử lý đến không tốt. Chúng ta cần làm ra sửa lại, nhưng càng quan trọng hơn là, chúng ta cần chuẩn bị ứng đối tiếp xuống tranh tài. Chúng ta còn có nhiều hơn thi đấu muốn đá, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng tỉnh lại. Đối với mình lúc trước đã từng trêu chọc, Zidane cùng Dương Dương là thái điểu huấn luyện viên trưởng, Enrique biểu thị mình cũng không có nói sai. Tại trận đấu này trước đó, hắn đang tiếp thụ Catalonia truyền thông phỏng vấn lúc đã từng trêu chọc, biểu thị Zidane chưa từng có một mình đảm đương một phía kinh nghiệm. Dương Dương vai trò nhân vật càng là kỳ quái, đội một chủ lực ngôi sao bóng đá kiêm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Đây là chưa từng có nhân vật, muốn chiếu cố là phi thường khó khăn, nhưng là bây giờ, Dương Dương cùng Zidane dẫn đầu Real Madrid sân nhà 5-0 cuồng thắng Barca. Chính Dương Dương diễn ra hat-trick, đồng thời còn vì Suarez đưa lên một lần trợ công, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. bản mùa giải cho tới bây giờ. Dương Dương tại 12 vòng La Liga thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 16 cái dẫn bóng, 6 lần trợ công, Champions League đá 4 trận tranh tài, hắn đánh vào 7 cái cầu. Dạng này dẫn bóng hiệu suất có thể nói là tương đương không tầm thường. Có thể nói là hung hăng đánh Enrique lúc trước ngôn luận một cái tát. Nhưng Barca huấn luyện viên trưởng cũng không nguyện ý thừa nhận. Ta như trước vẫn là kiên trì ta lúc trước phán đoán. Zidane chấp giáo kinh nghiệm còn tương đương non nớt. Dương Dương rất khó đồng thời đóng vai tốt cầu thủ cùng trợ lý huấn luyện viên song trọng nhân vật. Có lẽ hiện tại bọn hắn nhìn rất bình thường thành công. Nhưng ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh quan điểm của ta. Cái này cũng đại biểu cho Enrique như trước vẫn là sẽ không bỏ rơi. Như trước vẫn là tin tưởng vững chắc Real Madrid sẽ xuất hiện sai lầm. Barca còn có cơ hội nghịch chuyển. Cứ việc, tại quá khứ mấy cái mùa giải bên trong, Real Madrid tại La Liga đều biểu hiện được tương đương có thống trị lực. Nhưng ở loại tình huống này, hắn ngoại trừ tiếp tục nói như vậy, còn có thể làm sao? Thế kỷ Derby vừa mới kết thúc, báo AS liền dẫn đầu đăng xuất tổng biên Alfredo chuyên mục. Real Madrid 5, không làm nhục Barca. Tại chuyên mục bên trong, Alfredo phân tích trận đấu này, cho rằng Dương Dương cùng Zidane trên phương diện chiến thuật hoàn toàn áp chế Luis Enrique. Hai người đều hiện ra cùng bọn hắn chấp giáo lý lịch chỗ không tương xứng thành thục cùng lão luyện. Cả chàng tranh tài, từ đầu đến cuối, Barca đều bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Real Madrid dùng một trận gọn gàng mà linh hoạt 5-0. Đã chứng minh mình toàn thắng tại tử địch. Barca bị đá 10 phần hỏng bét. Thậm chí Real Madrid nguyên bản có cơ hội lấy được càng lớn thắng lợi. Alfredo biểu thị, trận này mấu chốt thắng lợi để Real Madrid tại bảng điểm số bên trên dẫn trước tên thứ hai Barca. Nhiều đến 7 phần, dẫn trước hạng 3 Atletico nhiều đến 8 phần. Nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Dương Dương cùng Zidane đều hướng tất cả mọi người đã chứng minh. Bọn hắn là có năng lực dẫn đầu chi này Real Madrid đi hướng đổi mới cao hơn huy hoàng. Bọn hắn tại kéo dài từ Benitez đến Ancelotti đến nay, Real Madrid bóng đá ưu thế cự lớn. Barca cự tinh nhóm tất cả đều ở đây. Messi cũng tại hạ nửa chàng dự bị đăng tràng. Nhưng bọn hắn lại đều không có làm ra bất luận cái gì biểu hiện. Cristiano Ronaldo cùng Neymar phía trước trận tầm thường vô vi. Messi dự bị ra sân sau mệt mỏi. Lại không có hiệu quả chút nào. Trận này thảm bại không chỉ là tại kết quả bên trên. Tại quá trình bên trên, Real Madrid đều đưa cho Barca thê thảm nhất đả kích. Cuối cùng, Alfredo có chút ít nói móc châm chọc. Barca duy nhất ưu thế có lẽ chỉ còn lại bọn hắn không chế bóng. Sport Daily cũng là trước tiên phát biểu bình luận. To lớn nguy cơ. Trong báo cáo biểu thị, Dương Dương hủy diệt Barca. Hắn dùng một cái hat-trick triệt để phá hủy Barca đánh bại Real Madrid hy vọng. Luis Enrique đội bóng cho thấy cường đại khống chế bóng năng lực. Nhưng lại tại lạnh lùng vô tình Real Madrid trước mặt. Bộc lộ ra phòng thủ bên trên uy hiếp. Một lần lại một lần bị Dương Dương công phá nhà mình địa cầu cánh cửa. Trải qua trận đấu này, Enrique lớn thụ chất vấn. Nhất là thay đổi Rakitic mà không phải Roberto cử động. Càng là làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Cristiano Ronaldo cùng Neymar đều tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo nổi trận lôi đình. Trước mặt mọi người chất vấn Enrique chiến thuật, Barca phòng thay quần áo nguy cơ trùng trùng. World Sport Daily thì là biểu thị, trận này làm cho người khó chịu thế kỷ Derby, đem Barca ném vào trong hố lửa. Tại Bernabeu sân bóng, Enrique trơ mắt nhìn Barca thảm tao Real Madrid trọng thương. Mình lại thúc thủ vô sách, thậm chí tại lâm tràng biến trận bên trong, hắn xuất hiện chí mạng sai lầm, dẫn đến Real Madrid tiến một bước mở rộng chiến quả, xuất hiện làm cho người khó có thể tin lịch sử tính chất thảm bại. Cái này khiến Barca bản mùa giải tiền cảnh lại một lần nữa bịt kín bóng ma. World Sport Daily còn xâm nhập phân tích, cho rằng đem so với thi đấu thảm bại toàn bộ trốn tránh cho Enrique là không công bằng. Hắn cho rằng lấy Bartomeu cầm đầu Barca tầng quản lý mới là đội bóng kẻ cầm đầu. Cái này dẫn đến Barca đội một đội hình đơn bạc, khó mà chống đỡ được. Liền xem như xảo phụ cũng khó khăn vì cái này không bột đố gột nên hồ. Huống chi Enrique không tính là xảo phụ. Sau đó World Sport Daily cho rằng Cristiano Ronaldo lại lần nữa biểu hiện đê mê, bại bởi Real Madrid cùng Dương Dương. Với hắn mà nói đã là bình thường như ăn cơm. Ngoặc kép chấm chấm, theo Catalonia hai đại truyền thông khai hỏa, không ít truyền thông cũng đều nhao nhao đi theo nã pháo. Cristiano Ronaldo cùng Neymar đều biểu hiện không tốt, lại tại sau trận đấu trở thành trong phòng thay quần áo không ổn định nhân tố. Cái này khiến bọn hắn gánh chịu truyền thông nhiều nhất hỏa lực. Cho rằng bọn họ cầm thế giới bóng đá cấp cao nhất tiền lương. Nhưng ở đối mặt Real Madrid thời điểm lại không có chút nào hành động. Ngoại trừ thua cầu, vẫn thua cầu, đây là superstar vốn có biểu hiện. Enrique cũng đồng dạng thừa nhận rất nhiều chỉ trích, nhất là hắn dùng Messi thay đổi Rakitic, mà không phải Roberto. Tất cả mọi người tại sau trận đấu đều nhất trí cho rằng đây là một lần nét bút hỏng, to lớn sai lầm, chúng ta rất khó tưởng tượng, làm nhất danh huấn luyện viên trưởng, hắn lại tại trong trận đấu làm ra như thế ngu xuẩn cấp thấp sai lầm. Roberto không thể thừa nhận đến từ thế kỷ derby chiến áp lực, nhưng Enrique lại đối với hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thậm chí không tiếc thay đổi Rakitic, truyền thông cùng fan bóng đá đối Barca chủ soái cùng cầu. Thủ tỏ vẻ ra là cực lớn bất mãn, thậm chí tại đội bóng trở về Barcelona lúc, rất nhiều fan bóng đá đều trình diện đáp lại hư thanh. Hiển nhiên đối bọn hắn không so với năm sân khách thảm bại cảm thấy 10 phần bất mãn. Đội trưởng Iniesta đang chịu đựng truyền thông cùng fan bóng đá lửa giận thời điểm. Ngoại trừ xin lỗi hy vọng đạt được tha thứ bên ngoài, hắn biểu đạt đối huấn luyện viên trưởng Enrique ủng hộ. Rất không may, chúng ta tại sân khách bị đá cũng không tốt, nhưng chúng ta nhất định phải mau chóng quên mất những này hỏng bét hồi ức. Từ đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, chúng ta hướng fan bóng đá xin lỗi. Đó cũng không phải chúng ta muốn tranh tài. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Phó đội trưởng Messi bởi vì là dự bị ra sân, lại là đội bóng sủng nhi, cũng không có đụng phải nhiều ít chỉ trích. Nhưng hắn như trước vẫn là hy vọng fan bóng đá có thể tiếp tục ủng hộ Enrique. Chúng ta nhất định phải ủng hộ Enrique. Ta sẽ không vạch ai bị đá chênh lệch. Cũng không muốn trách cứ nói ai là tội nhân, bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Tranh tài thất bại, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Hiện tại đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất chính là đoàn kết nhất trí, đá tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Đối với Bernabeu thảm bại, Messi biểu thị đây đúng là một cái phi thường khó khăn thời khắc. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới sẽ bị đá kém như vậy. Nhưng cái này đã qua, chúng ta cần phải làm là hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Từ sai lầm ở bên trong lấy được học tập, tiến tới ở sau đó trong trận đấu lấy được tiến bộ. Tại trải qua dạng này một trận thảm bại về sau, Messi biểu thị Barca muốn nghịch chuyển Real Madrid rất bình thường khó khăn. Dương Dương tại Real Madrid đóng vai càng trọng yếu hơn nhân vật. Ta cảm thụ được, hắn đối chi này đội bóng ảnh hưởng càng lớn càng nhiều. Hắn làm được coi như không tệ. Ta cảm thấy năm nay giải quả cầu vàng có lẽ còn là hắn. Điểm này đều không gọi người bất ngờ. Nếu có thời gian, ta nhất định sẽ đích thân tới hiện trường vì hắn chúc mừng. Tại sao lại không chứ? hắn là một cái đáng kính nể đối thủ, cũng là ta cố gắng đuổi theo mục tiêu. Đây là Messi lần thứ nhất công khai thừa nhận, cùng khẳng định Dương Dương địa vị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN